Ba người thầy vĩ đại. Con cảm ơn thầy. Thầy đã nhắc nhở con rằng ta có thể cho trẻ lời khuyên và trẻ cũng có thể dành lời khuyên cho ta. Khi Hassan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, con người đã hỏi ông: Thưa Hassan, ai là thầy của ngài? Hassan trả lời: Những người thầy của ta có nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy, hắn sẽ mất hàng tháng, hàng năm. Và như vậy lại quá trễ, vì thời gian của ta còn lại rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau. Người đầu tiên là một tên trộm. Có một lần đi lại trong sa mạc, khi ta tìm tới được một khu làng thì trời đã rất khuya. Mọi nhà đều đã đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người. Ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu. Ông ta trả lời: Khuya khoắt như vậy thật là khó tìm chỗ nghỉ chân. Ông có thể tới chỗ ở của tôi nếu ông không ngại ở chung với một tên trộm. Người đàn ông ấy thật là tuyệt vời. Ta đã nán lại đó hẳn một tháng trời. Cứ mỗi đêm ông ấy lại bảo: Tôi đi làm đây, ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nha. Và mỗi lần ông ta trở về, ta đều hỏi: Có trộm được gì không? Ông ta luôn đáp rằng: Hôm nay thì chưa, ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ. Ta chưa bao giờ thấy ông ấy trong tình trạng tuyệt vọng, ông ấy luôn hạnh phúc. Ta đã suy nghĩ và suy nghĩ trong nhiều năm trọng, để rồi ngộ ra được một chân lý. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Tuyệt vọng tới nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa. Ngay lúc đó ta chợt nhớ tới tên trộm, kẻ hằng đêm vẫn quả quyết rằng: Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ. Người thầy thứ hai của ta là một con chó. Khi ta ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng rất khát nước. Nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình, lại tưởng là một con chó khác. Hoảng sợ nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi khát nước quá, nó bèn quay trở lại. Cuối cùng mặc cho nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu rằng đây là một thông điệp đã gửi tới cho ta. Con người phải biết chiến thắng nỗi sợ trong lòng bằng hành động. Người thầy cuối cùng của ta là một đứa trẻ. Ta tới thành phố nọ và thấy một đứa trẻ trên tay cầm một cây nến đã thắp sáng để đặt trong đền thờ. Ta hỏi đứa trẻ: Con tự thắp cây nến này có phải không? Thưa phải, đứa bé đó đáp. Lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một thoáng sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng này từ đâu tới không? Ta hỏi tiếp. Đứa bé cười to, thổi phục tắt ngọn nến và nói: Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu? Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ. Phò kiến thức kiềm cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc đó ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân mình. Và từ đó ta dứt đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình. Đúng là có thể ta không có một ông thầy nào, nhưng điều này không có nghĩa là ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy của mình. Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở hơn tất cả các người. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ cho tới đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy, vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật. Người thầy là người thông qua đó ta bắt đầu học cách học hỏi. Người thầy cũng như một hồ nước nơi chúng ta đang học bơi. Một khi chúng ta đã học được cách bơi, cả đại dương mênh mông là của chúng ta.